Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 167 đèn tựu quang sân khấu. Dưới đã tiếng hoan hô một mảnh. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch vì sao tự có lần đề nghị đi nói xem Trúc Hiểu Huyên diễn tập. Trúc Hiểu Huyên liều mạng lắc đầu. Thôi Táng không để cho mình đi. Cái này biểu diễn không thể gần xem. Muốn chảy máu mũi. Ước đoán chính cô ta cũng chịu không nổi người xem a. Ở nhiệt huyết sôi trào ca vũ qua đi. Chuyển qua vài cái tướng thanh. Rốt cục đến phiên Thư Nguyệt Vũ khúc dương cầm. Quần áo yêu nhã tuyết trắng quần dài. Hợp với màu bạc công chúa quan. Hiện ra hết công chúa cao quý yêu nhã đại khí. Quần dài kéo mà. Không gì sánh được Anna Mạn hay dáng người hầu như kinh diễm mọi người. Sau đó chậm rãi ở nhạc khí vua. Trước dương cầm ngồi xuống, tay thon dài như ngọc là linh động gian, uyển chuyển triền miên tiếng đàn chậm rãi ở hội trường phiêu đãng ra. Tiếp theo là liền anh tuấn nho nhã tân hồng từ phía sau đài chậm rãi đi tới. Sâu đậm bái một cái, bắt đầu diễn tấu bắt đầu cao nhã đàn violon tới. Nói thật, đây đối với mọi người mà nói, kém xa mới vừa ong thắt lưng kiều đôn, bộ ngực sữa rõ ràng chân tới tốt lắm xem. Nhiều lắm đã cảm thấy cái này biểu diễn bức xeo cao. Một bộ thoạt nhìn rất giỏi dáng vẻ. Không hiểu rõ nghiêm ngặt. Nếu tất cả mọi người làm bộ một bộ nhìn say sưa nhập vị dáng vẻ. Ta đây cũng làm bộ nhìn nổi dậy được rồi. Bất kể nói thế nào. Ít nhất, nữ sinh kia rất đẹp mắt. Cái này đoán chừng là đại bộ phận nam sinh trong lòng. Ở một hồi vang dội tiếng vỗ tay qua đi. Hạ Tân nghe được nhiều nhất lời kịch chính là, nữ sinh kia ai vậy? Thật xinh đẹp, giống như công chúa chân chánh giống nhau. Thật có khí chất, oa kháo, ánh mắt kia hội phóng điện. Cùng với nói là cho biểu diễn tiếng vỗ tay. Chẳng nói thuần túy là vì nữ sinh kia cổ trường. Đứng ở đèn tựu quang xuống Thư Nguyệt Vũ. Phảng phất về tới thích hợp nhất của nàng sân khấu. Triển hiện nàng trời xanh cao quý cùng kiêu ngạo. Một đôi sáng sủa trong suốt mắt to phảng phất đen kịt trên bầu trời đêm tân sinh trăng non. Quang thải động nhân, nhìn quanh nhà, đôi mắt đẹp lưu truyền, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng gian, mang theo ba phần thanh thuần, ba phần gợi cảm, xinh đẹp có chút mộng ảo, một cách tự nhiên hội tụ tất cả mọi người ánh mắt. Trườn nhu hòa thân thể đường vòng cung lộ ra một rất khác biệt yêu nhã. Làm cho lòng người sinh một loại nếu như đem vậy không kham một nắm eo thon nhỏ ôm vào trong ngực. Vậy thì thật là không uổng công đời này cảm giác. Nói không khoa trương chút nào. Cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân chỉ cần đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Là có thể làm cho bao nhiêu người vì nàng thần hồn điên đảo. Trà phạn bất tư. Trương Phong cầm kính viễn vọng nhìn nhất thanh nhị sở. Thiên cái nào. Lão Lục. Ngươi nghe bên cạnh tiếng hô sao. Bắt đầu từ ngày mai, người không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu cái tình địch. Nguyệt Vũ muội muội quả nhiên mị lực vô song. Tăng Tuấn lắc đầu cảm thán nói. Đây thật là đại chúng tình nhân rồi. Sao lại thế tiện nghi Lão Lục đâu? Sao lại thế tiện nghi Lão Lục đâu? Tăng Tuấn nói rằng cái này tiến đến Hạ Tân bên tai nói nhỏ. Được rồi, Lão Lục, đừng nói huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Nguyệt Vũ muội muội đêm nay thích thú rất cao. Tối nay ngươi coi như không phá đại bản doanh. Ít nhất có thể cao hơn mà. Qua thôn này sẽ không tiệm này. Ngươi không động thủ. Về sau cởi nàng quần áo chính là nam sinh khác. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn Tăng Tuấn liếc mắt. Người này thật đúng là tiện khiến người ta muốn cầm dép đập chết hắn. Bên cạnh Bạch Vũ nhìn trên đài lãnh đạm nói câu. Có vài người trời sinh liền thích hợp ở đèn tựu quang ra đời sống. Hưởng thụ ông sao vây quanh ông trăng. Trở thành tiêu điểm cảm giác. Nơi đó mới là bọn họ sân khấu. Mà có vài người không phải. Hạ Tân cũng không nghĩ tới nhất quán lạnh lùng Bạch Vũ biết nói ra những lời này. Cái này có phải hay không đang biến tướng khuyên nhủ. Nói Thư Nguyệt Vũ trời sinh thích bị người truy phủng cảm giác. Càng điểm trực Bạch nói. Bạch Vũ bởi vì nàng thích bị rất nhiều nam sinh quay chung quanh. Mình cùng nàng cũng không thích hợp. Bất quá Bạch Vũ nói xong một câu. sẽ không có nếu nói nữa nói ý tứ. Hạ Tân cũng đoán không ra hắn cụ thể ý tứ. Vải dệt thủ công tràng hoa. Ở phía sau đài, Tân Hồng ánh mắt sáng quắc nhìn chói lọi Thư Nguyệt Vũ. Tựa như kêu, trên mặt anh Tuấn một hồi si mê. Nguyệt Vũ, người vừa mới đạn đích thực là thật tốt. Phải, ta cũng cảm thấy như vậy. Thư Nguyệt Vũ cười cười. Không chút khách khí thản nhiên tiếp nhận rồi. Nhanh một chút thay đổi quần áo a. Còn có kế tiếp, Thư Nguyệt Vũ nói. Đưa qua một cái chén. Đi tới máy nước uống bên. Dùng thân thể ngăn trở phía sau Tân Hồng ánh mắt. Rót chén nước. Sau đó trở về Tân Hồng bên người. Liền ly duyên góp qua đỏ thắm cặp môi thơm. Làm bộ nhấp miếng. Suy nghĩ một chút. Lại đem chăn đưa cho Tân Hồng. Người cũng uống điểm thấm giọng nói. Đừng đến lúc đó tiếng nói khô khốc hát không được. Tân Hồng ánh mắt hiện lên một hồi mừng như điên. Vội vã bằng lòng. Tiếp nhận Thư Nguyệt Vũ cái chén. Kinh ngạc nhìn Ly Duyên. Đây là. Nguyệt Vũ đã uống cái chén. Tân Hồng cơ hồ là đầy bụng hưng phấn cùng tâm tình kích động đem còn thừa lại thủy toàn bộ uống vào. Nghĩ thầm cái này có phải là đại biểu hay không Nguyệt Vũ bắt đầu tiếp thu mình đâu. Hồn nhiên không có phát hiện Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ trong ánh mắt không che giấu được trò đùa dai. Quang mang. Tân Hồng tâm tình hưng phấn còn chưa chả không có vượt lên trước 3 phút. Cũng cảm giác không được bình thường. Cái bụng làm sao cô lỗ gọi. Khó chịu thật là nhớ đi nhà cầu. Chưa ăn cơm tối nhiều như vậy à. Vì phòng ngừa mất mặt. Chỉ phải đối phương Thư Nguyệt Vũ áy náy cười. Mau tới WC đi. Trông coi Tân Hồng vội vã rời đi thân ảnh. Thư Nguyệt Vũ hướng hắn cau khả ái cái mũi nhỏ. Làm một mặt quỷ. Bất mãn nói. Hành, gọi ngươi không nghe lời. Đây chính là không nghe lời ta hạ tràng. Cần ngươi làm gì? Nói xong, nhanh lên lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại, Hạ Tân đang ngồi ở dưới đài. Chờ đấy xem Thư Nguyệt Vũ kế tiếp biểu diễn đâu. Đó cũng là đêm nay cuối cùng một hồi. Áp trục nam nữ hợp sướng. Chợt phát hiện điện thoại di động vang lên. Là Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Đoạn thời gian này nàng còn có không gọi điện thoại cho mình. Uy, Hạ Tân nghi ngờ tiếp điện thoại di động. Tiểu mới, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút qua đây. Thư Nguyệt Vũ liều mạng thúc giục. À, Hạ Tân không hiểu ra sao. Ngươi làm sao đần như vậy? Nhanh lên một chút đến hậu trường tới a. Cái loại địa phương kia, ngoại nhân không thể vào a. Sợ cái gì? Ta ở cửa chờ ngươi. Nhanh lên một chút. Rất vội. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. Vừa mới đến hậu trường. Đã bị Thư Nguyệt Vũ kéo vào đi phòng thay đồ. Bởi vì những nữ sinh khác đã biểu diễn xong. Liền thừa lại nàng cuối cùng một cuộc. Cho nên cũng không còn người tiến đến thay quần áo rồi. Thư Nguyệt Vũ con mắt tỏa sáng nhìn Hạ Tân. Hưng phấn nói. Mau mau nhanh. Thay y phục trên. Đó là tiêu chuẩn. Tây trang, hơn nữa còn là cây tường vi đỏ tây trang. Ngoài ra còn hắc trung mang đỏ tròn bên mũ. Hạ Tân hoàn toàn không phản ứng kịp bây giờ tình trạng. Bất quá Thư Nguyệt Vũ đã đem hắn bản qua thân đi. Đối diện phía trước, uy hiếp nói. Không cho phép quay đầu xem. Dám quay đầu, ta cắn chết ngươi. Hai người cứ như vậy dựa lưng vào nhau. Hạ Tân mới vừa cầm quần áo lên. Liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm huyên náo. Vậy làm sao nghe đều là thay quần áo thanh âm a? Nhớ kỹ Thư Nguyệt Vũ bên người dường như cũng thả một bộ cái gì y phục. Hình như là cosplay y phục. Bởi vì hắn thấy được Mao Nhung Nhung đuôi. Hạ Tân đầy đầu miên man suy nghĩ. Tâm thần chập chờn. Trong lúc lơ đảng nhìn về phía bên cạnh một mặt hóa trang đài cái gương. Phát hiện có thể rõ ràng từ bên trong chứng kiến Thư Nguyệt Vũ thay đổi quần áo mặt bên. Thư Nguyệt Vũ đã cởi chỉ còn đồ lót rồi. Tiết bạch thân thể. Tảng lớn phơi bầy kiện khang tươi non lại tựa như mới lột vỏ trứng vậy ra thịt thu hết vào. Mát, bằng phẳng bụng dưới. Sung mãn mông đẹp. Nhìn Hạ Tân thẳng nuốt nước miếng. Vội vã đổi qua nhãn đi. Người rốt cuộc muốn để làm chi a? Nhanh lên một chút thay. Ngoan, không có thời gian rồi. Chờ một hồi cũng bị giáo lãnh đạo phát hiện. Kế hoạch của ta liền phá sản. Hạ Tân nhất thời sinh lòng một loại dự cảm bất tường. Cái này vừa nghe liền không phải là cái gì chuyện tốt à. Thư Nguyệt Vũ dụ dỗ câu. Đợi lát nữa để cho ngươi hôn một cái. Động tác nhanh chóng điểm. Hạ Tân lập tức không nói hai lời mà bắt đầu thay quần áo rồi. Không nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải là muốn hôn một cái gì gì đó. Tuyệt đối không có loại này chiếm tiện nghi ý tưởng. Cũng tuyệt đối không có bị dụ dỗ. Đơn thuần là muốn trợ giúp mà thôi. Đối phương, hắn rất lấy giúp người làm niềm vui. Mới vừa thay quần áo xong, cũng đã bị Thư Nguyệt Vũ cho ra bên ngoài lôi. Tân Hồng tên phế vật kia, cư nhiên không dám lên. Nói cái gì hắn không thể ở toàn trường trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Ba hắn đã biết sẽ đánh chết hắn. Ta nhổ vào, không có loại nam nhân. Chút chuyện nhỏ này cũng không dám cho ta làm. Cũng dám nói yêu thích ta. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, lại thời điểm này ngươi nhưng lại nhớ tới ta tới rồi. Hạ Tân cười khan một trận tê cả da đầu. Đây là muốn ở toàn trường trước mặt chuyện mất mặt sao? Thư Nguyệt Vũ còn lại là hưng phấn lôi kéo Hạ Tân tay hướng sân khấu chạy đi. Hắn không dám, ta biết ngươi dám, không có ngươi không dám sự tình. Sau đó Hạ Tân bị Thư Nguyệt Vũ kéo lên đài biểu diễn. Nhìn phía dưới đen thùi lùi một đám người. Người người nhốn nháo, ngọn đèn tụ tập ở tại trên người của hai người. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.